Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, băng phong thời đại. Chỗ có dị thú đều biết, không thể để cho những này bị hắc ám ô nhiễm tiết nữ trảo thương. Cho nên bọn hắn hiện tại còn lại phương pháp công kích, cũng chỉ có thể là dị năng thuật. Bọn hắn học tập dị năng thuật, cũng chỉ còn lại có một loại. Băng hệ dị năng, trong lúc nhất thời, bông tuyết băng xương phô thiên cái địa. Nhưng là những này tuyết nữ tựa hồ có tỷ lệ nhất định miễn dịch băng tuyết dị năng, để bọn chúng đánh cho phi thường gian nan. Nhưng là trong này, hiển nhiên không bao gồm Tần Phong cùng Hồ Sơn. Hai người dị năng thuật đều nắm giữ phi thường cao cấp, cho nên bọn hắn cũng không sợ. Tần Phong vừa lui vừa chiến đấu, phóng xuất ra cường đại băng hệ dị năng tới. Một cái to lớn băng chùy đem tuyết nữ đầu lâu đâm xuyên. Đối phương cũng không phải vô địch. Tại dạng này đòn công kích chí mạng dưới, đình chỉ động tác, sau đó ầm vang sụp đổ. Giống như một cái chân chính tuyết điêu. Nhưng là, Tần Phong cảm giác nhạy cảm đến. Tuyết này nữ ngược lại lún xuống dưới trong nháy mắt. Một cỗ năng lượng tư tán ra. Là phi thường tinh khiết năng nguyên lực lượng. Chờ một chút, nơi này hết thảy có lẽ đều là ảo giác, đều là dùng năng nguyên chi lực kết hợp phù văn tạo dựng ra tới. Giết chết những này tuyết nữ chẳng khác nào phá vỡ năng nguyên ổn định. Có lẽ cái này đối người khác mà nói là một loại khảo nghiệm cửa ải, nhưng là ta lại có thể hấp thu những năng lượng này. Tần Phong ánh mắt nhìn một chút, đặc biệt là bên cạnh Hồ Sơn. Đối với năng nguyên cảm ứng, Hồ Sơn hiển nhiên không có được thôn phệ thuật Tần Phong cường hãn. Thậm chí đối mới biết tuyết nữ tử vong về sau năng lượng tán loạn, nhưng không có ý khác. Bởi vì đối phương không có thôn phệ dị năng thuật. Thật giống như lão hổ đồ ăn là thịt, mà một cái dê đồ ăn là cỏ. Một khối mỹ vị thịt có thể hấp dẫn lão hổ, lại sẽ không hấp dẫn dê. Bởi vì làm thức ăn liên là khác biệt. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Tần Phong nghĩ đến, thôn phệ dị năng phóng thích mà ra, đem cái kia năng lượng nuốt vào thể nội. Tần Phong ý thức lực rõ ràng tăng trưởng một tiết. Ở chỗ này, Tần Phong ý thức lực chỉ là phổ thông dị năng giả trình độ. Cho nên có được thôn phệ thuật về sau, mỗi một lần tăng lên đều nhanh vô cùng. Không chỉ như thế, ở đây dị thú cũng đi theo giết tiết nữ. Tần Phong chỉ cần tới gần, thôn phệ những cái kia tiết nữ tử vong về sau khuếch tán năng lượng. Ý thức lực liền siêu siêu dâng đi lên. Chỉ là giết hơn 10 tuyết nữ, Tần Phong ý thức lực liền trong nháy mắt tấn thăng, đạt tới C đoạn. Lúc này, Tần Phong ý thức lực cũng có thể xứng đôi tự mình lấy được phù văn. Cho nên hắn càng là đại sát đặc sát. Bất quá, hắn chỉ là bảo đảm tự mình cùng Hồ Sơn an toàn. Cái khác dị thú Tần Phong cũng sẽ không quản. Chẳng những mặc kệ, thậm chí còn len lén đi qua nhúng một tay. Để những dị thú kia đều bị đào thải ra ngoài. Bị lây nhiễm dị thú cũng là có thể cho ra Tần Phong năng lực. Chiến đấu dòng dã tiến hành 3 ngày 3 đêm. Tần Phong thực lực đã tăng lên tới B đoạn. Tần Phong không có nhận đến nhiều ít ảnh hưởng. Nhưng là cái khác dị thú ý thức lực cũng đã muốn tiêu hao sạch. Ngay cả Hồ Sơn ý thức lực đều có chút khô kiệt. Bất quá lúc này, Tần Phong vẫn là tại đồ sát dị thú. Cái khác dị thú tại 3 ngày nay bên trong đã phát hiện Tần Phong động tác, cho nên đều khoảng cách Tần Phong xa xa, để Tần Phong cùng Hồ Sơn ở một bên gánh chịu hơn phân nửa hắc ám tuyết nữ địch nhân. Chỉ là đôi này Tần Phong tới nói căn bản không tạo được thương tổn quá lớn. Tần Phong, đừng giết nhiều như vậy dị thú. Ta nhìn tuyết nữ số lượng ngàn vạn. Đến lúc đó giết chết những này dị thú, chúng ta cũng không có cách nào xông qua cửa ải này. Hồ Sơn nói, yên tâm, những này tuyết nữ lập tức liền có thể giải quyết. Tần Phong nói như vậy. Sau một khắc, trên người hắn đột nhiên dâng lên một loại ý thức cường đại lực tới. A đoạn. Tần Phong hấp thu nhiều như vậy tiết nữ về sau, rốt cục thành công tấn thăng đến nha đoạn, ý thức lực đầy đủ. Sau một khắc, Tần Phong ý thức lực điều động lên kinh khủng phù văn đến băng phong thời đại. Tại thần điện này bên trong, sau cùng ba cái băng trụ bên trên, khắc họa lấy ba cái S đoạn dị năng. Ở giữa là tử vong băng ngữ, cùng loại tử vong nhất chỉ cường đại dị năng, nhưng là một lần chỉ có thể giết chết một cái người. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, một cái là băng thần giáng lâm, càng giống là một loại tăng cường tự thân băng hệ cường độ dị năng. Còn có một cái dị năng, chính là băng phong thời đại. Đây là băng kết giới. Sông băng giáng lâm dọc theo đi dị năng, cao tới S đoạn đẳng cấp, đại biểu cho cái này dị năng. Phong tỏa phạm vi vô cùng to lớn. Tần Phong dưới tình huống như vậy bộc phát ra kinh khủng hàn băng năng lực, trực tiếp phong ấn tất cả sinh vật, ngoại trừ hồ sơn bên ngoài. Băng tuyết màu trắng từ Tần Phong thân thể bên cạnh khuếch tán mà ra, một chút xíu lan tràn, đạt tới bên cạnh một cái dị thú trên thân. Kia dị thú chính nhe răng trợn mắt, muốn công kích một cái tuyết nữ, lại bị như ngừng lại nguyên địa. Sinh động như thật, băng tuyết đem toàn bộ đại điện bao phủ, sau đó cũng đem những cái kia tuyết nữ dừng lại tại nguyên chỗ, thậm chí nhô ra đại điện bên ngoài, đem phía ngoài tuyết nữ cũng đi theo đông kết. Năng lượng chỗ cụ tượng hóa thế giới toàn bộ bị cái này dị năng phong tỏa, đây hết thảy thậm chí không cao hơn 30 giây. Băng phong thời đại không chỉ là băng rét lạnh, trọng yếu nhất chính là phong tỏa. Phong tỏa hết thảy sinh linh, không có một tia sinh cơ tồn lưu. Thu, Tần Phong không có đem băng phong thời đại bảo trì thời gian bao nhiêu, liền thu hồi lại, nhưng là những cái kia tuyết nữ, còn có những sinh vật khác, lại tất cả đều như là gặp xuân như gió tuyết động, nhao nhao hòa tan, thân thể của bọn hắn, tựa hồ bị Tần Phong dị năng đồng hóa. Tần Phong thu hồi phù văn về sau, những sinh vật này, tự nhiên là đi theo tử vong, sau đó, lại là trùng thiên năng lượng hiển hiện. Tần Phong lập tức sử dụng thôn phệ thuật, đem những năng lượng này cướp đoạt lại. Tần Phong cũng phát hiện, loại này năng nguyên chi lực, kỳ thật không phải một người bình thường tấn thăng hạn mức. Nếu không 3 ngày tấn thăng A đoạn, liền quá dễ dàng. Những năng lượng này, là mở ra Tần Phong bản thân ý thức lực chìa khóa. Liền như là, ở cái thế giới này ở trong thu được năng nguyên năng lượng, có thể hóa thành ý thức lực, liền có thể mở ra không sai biệt lắm tự thân 100 lần ý thức lực đồng dạng. Hiện tại, Tần Phong quét sạch những năng lượng này về sau, một lần nữa nắm giữ tự mình A một đoạn thú chính là thần cấp ý thức lực. Nói cách khác, ngoại trừ không thể dùng cổ võ còn có 5 cái khác hệ dị năng bên ngoài, Tần Phong thực lực đã trở về. Đại điện bên trong, lúc này ngoại trừ Tần Phong, hồ sơn bên ngoài, thế mà còn có 2 cái sinh vật, chính là kia 2 cái tuyết hồ. Tuyết hồ nắm giữ thần điện hàng sau 2 cái dị năng. Bên trong một cái cũng là từ ta bảo vệ băng hệ dị năng, miễn cưỡng chặn lại Tần Phong S đoạn dị năng, nhưng là hiện tại cũng chỉ còn lại có một hơi. Bất quá, vô luận là Tần Phong vẫn là cái này hồ ly, cũng đều là năng lượng tạo thành. Một hơi cái này hồ ly cũng không chết được, ngược lại nhân họa đắc phúc, chịu đựng qua hắc ám tuyết nữ vây công. Ngay lúc này, thần điện bên trong, đột nhiên xông lên một cỗ năng lượng tới, một cỗ ý thức lực, cũng đi theo truyền lại mà tới. Thần hộ mệnh điện có công, cho khen thưởng, người là tuyết tộc, hy vọng cuối cùng, cỗ năng lượng này phun ra ngoài. Hồ sơn tại cỗ năng lượng này dưới, đạt tới C đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.